Tiền vệ hủy diệt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ Leverkusen, nước Đức khả năng chạy chỗ và tầm nhìn của cậu ta quá trâu bò. Vãi, nhưng mà tốc độ tăng tốc, kỹ thuật và năng lực đối kháng, sao lại nát thế? Phải rồi, tên nhóc đó là người Trung Quốc, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho câu lạc bộ. Leverkusen chúng ta ăn nằm ở thị trường Trung Quốc lâu như vậy, đã đến lúc thu được quả ngọt. Chính xác. Nhìn Wolfsburg đi, cầu thủ người Trung bọn họ ký hợp đồng còn chưa ra sân trận nào, thế mà lại thu về một đống lợi nhuận kia. Nhưng mà Lý Khang bị câm, à đâu, thể chứng mất ngôn ngữ mới đúng. Ai giao lưu được với ngôn ngữ của người câm điếc, màn hình lớn chiếu một phần trận đấu được ghi hình lại. Vài nhân viên kỹ thuật phân tích cùng chuyên gia marketing thảo luận sôi nổi, khí thế ngút trời. Giám đốc thể thao Von Lơ, một, hai tay chống nạnh, một. Rudi Von Lơ, cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá Đức, cười to nói, mấy người không thể lấy tiêu chuẩn của Bundesliga đánh giá kỹ thuật thằng nhóc này được. Tôi cho rằng cậu ta hoàn toàn có năng lực thay đổi cục diện trận đấu trong vài phút cuối. Hai, khi thay cậu ta vào, nắm bắt cơ hội và đưa ra lời đề nghị với Barcelona đi. Hai, Ro, Lazicicin, dịch là thời gian rác hay còn gọi là Garbage Time. Thuật ngữ thường dùng trong bóng rổ chỉ khoảng thời gian trong các trận đấu NBA của Mỹ, khi chênh lệch điểm số giữa hai bên quá lớn đến mức không thể đuổi kịp. Lúc này, các cầu thủ chủ lực có thể bị thay ra, và hai bên sử dụng cầu thủ dự bị để kết thúc ván đấu. Nói tiêu cực thì đây là lúc để những cầu thủ có trình độ thấp hơn có cơ hội ghi dấu ấn trong mắt ban huấn luyện. Trường hợp này trong bóng đá cũng có thể hiểu tương tự khi kết quả trận đấu đã được định đoạt. Trong mắt ngôi sao huyền thoại người Đức, kỹ thuật chân của Lý Khang tốt hơn rất nhiều so với các cầu thủ Trung Quốc khác. Nhưng còn huấn luyện viên trưởng, cái lão thợ sửa ô tô đó hả? Để tôi, có rất ít giám đốc thể thao kiêu ngạo như vậy. Riêng Von Lơ là ngoại lệ. Kiếp sống nghề nghiệp của ông viết bằng hai chữ, kiêu ngạo. Barcelona, từng tràng cười truyền ra từ trong văn phòng. Von Lơ đúng là một tay ngu ngốc. Một tên người Trung đại biểu đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thi đấu. Còn cái gì mà sẽ có ích với thị trường Trung Quốc? Quá vô tri rồi, fan bóng đá Trung Quốc đối với hành vi phản quốc này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Leverkusen quả thực đã giúp chúng ta giải quyết một phiền phức lớn mà. Báo giá này của bên đó, chúng ta chấp nhận, nguyện vọng của Lý Khang, có thể có nguyện vọng gì nữa? Cậu ta cực kỳ thiếu tiền, Leverkusen sẽ trả lương cho cậu ta gấp mấy lần La Masia, còn có cả hệ thống tiền thưởng. Thằng nhóc đó câm chứ đâu có ngu, thời gian quý báu, không cần sắp xếp gặp mặt cậu ta làm gì. Cứ gọi điện thông báo một cái là được. Đúng vậy, kể cả ngày nào đó Suarez rời Barca, thái độ của tôi cũng sẽ như này. Robert giơ tay, thúc giục trợ lý, giờ đang là kỳ chuyển nhượng mùa hè, thủ tục chuyển nhượng vô cùng đơn giản. Hôm sau, Lý Khang kéo hành lý bay đến Düsseldorf, Düsseldorf tiếp giáp với vùng lua nổi tiếng thế giới. Là thủ phủ của North Rhine-Westphalia, khu vực đông dân nhất và kinh tế phát triển nhất châu Âu. Lúc nhận được thông báo chuyển nhượng, cậu không có phản ứng gì quá lớn. Ngược lại dì Sophia đã nổi trận lôi đình, cầm cây gậy to đi tìm Robert gây rối. Nhưng khi nghe đến đãi ngộ mà Leverkusen đưa ra, bà như bị tiêm một liều thuốc an thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tức là, số tiền Lý Khang kiếm được ở Leverkusen trong một năm còn nhiều hơn tiền lương tôi làm 5 năm ở nhà ăn ư, vé máy bay cũng do bên Leverkusen chi trả sao? Giờ là năm 2015, tuy Xavi đã rời câu lạc bộ, nhưng Barca cũng không có chỗ cho người mới. Ngay cả cầu thủ giỏi hơn Lý Khang như Dani Suarez, cũng chỉ có thể chấp nhận bị chuyển đến. Tàu ngầm vàng, biệt danh câu lạc bộ Villarreal CF. Khác Pep Guardiola. Hay so với thời kỳ của huấn luyện viên Villanova thường thích đề bạt người mới từ La Masia, Enrique lại không như vậy. Hàng tiền đạo có bộ ba tấn công kinh điển MSN. Ivan Rakitic ở hàng tiền vệ tuy không cùng phong cách với Xavi, nhưng công thủ linh hoạt. Nói chung Lý Khang sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cả. Trên máy bay, Lý Khang chăm chú đọc một chuyện về bóng đá. Vài chính xuyên qua, vừa bắt đầu đã làm đội trưởng tuyển trẻ quốc gia. Nhận được nhiệm vụ hệ thống, bị Hiệp hội bóng đá Trung Quốc phong sát, trục xuất khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng gia đình cho hắn quá nhiều tiền, dù có mắng huấn luyện viên đánh đồng đội, bỏ tập, cũng không tài nào bị đuổi. càng xem càng thú vị, tràn đầy mong đợi. Hơn 3 giờ sau, Lý Khang vừa bước ra cửa sân bay, đã thấy một chiếc xe thương vụ nổi bật. Trên thân xe có in logo Leverkusen, một ông bác cao tuổi tóc bạc nhưng trông vô cùng khỏe khoắn, đi về phía cậu rồi ôm một cái. Chào mừng cậu, tiểu thiên tài của tôi. Nghe này, lần sau đừng hạ cánh ở sân bay Düsseldorf, cậu có gia nhập đội bóng cùng tên hạng 2 kia đâu. Sân bay quốc tế Düsseldorf, DUS, là sân bay lớn thứ 3 ở Đức, sau Frankfurt và Munich. Nhân viên công tác ở bên cầm camera, chuẩn bị ghi lại toàn bộ hành trình gia nhập câu lạc bộ của Lý Khang. Cùng lúc đó, phòng PR Leverkusen đang tiếp đón nhóm truyền thông bóng đá Trung Quốc. Các tài khoản truyền thông tương tác với nhau trên trang web chính thức tiếng Trung của Trung Quốc. Đồng thời tuyên bố thông báo chính thức, truyền thông thể thao khác cũng theo sát bước chân. Tân binh Hoa Kiều Lý Khang, gia nhập Leverkusen, chinh phục giải vô địch trẻ châu Âu, lòng duệ bay lượn phía chân trời, kho báu của La Masia, chính thức mở ra hành trình tại Bundesliga. Leverkusen mạnh tay bỏ ra số tiền lớn mua các gói đẩy lưu lượng trên nền tảng mạng. Nhưng cũng không mang lại bao nhiêu hiệu quả, lác đác mấy bình luận, không có gì tốt, coi fan bóng đá Trung Quốc tụi này là bọn ngu. Nhìn hàng của Wolfsburg đi, Leverkusen bây giờ cũng đú theo ó hò. Thế mà lại là một tay người Trung, Everl, cái máy lọc nước của Wolfsburg đã biến thành trò cười của cả châu Á còn chưa đủ ư. Leverkusen đúng là chân bé đù mà, Lý Khang là ai gì? Chưa nghe bao giờ luôn, ai bảo CSL nó có tiền chi? Châu Âu với Nam Mỹ đều chơi trò chuyển xuất khẩu sang mua bán trong nước. Thổi phồng ra nhiều thiên tài Trung Quốc như vậy, thật ghê tởm. Nếu như Lý Khang có thể ra sân ở Bundesliga, ông đây ăn hẳn 15 cân tường nhé. Đủ má đây là Bundesliga đó, chứ có phải trận đấu giao hữu hay tranh mấy cái cúp vớ vẩn đâu. Để tôi lên kịch bản cho mấy ông. Đầu tiên là nghi thức chào đón tân binh siêu long trọng trên sân nhà, sau đó cho cậu ta mặc áo số 10. Thế là húp được cả một đống doanh thu tiêu thụ áo đấu gòi. Sân vận động Bayern Arena, sân nhà của Bayern Leverkusen, Uller một tay xử lý xong xuôi cho nghi thức gia nhập cực kỳ long trọng. Còn hoành tráng hơn cả lễ ra mắt của Javier Hernandez, Leverkusen lập kế hoạch cho thị trường Trung Quốc mười mấy năm. Nếm được không ít lợi ích, nghênh đón Lý Khang gia nhập, tuyệt đối không lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình làm kiểm tra sức khỏe của Lý Khang được đơn giản hóa. Cậu nhanh chóng đổi sang đồng phục màu đen. Số 10, Hakan Calhanoglu à. Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Áo số 10 vốn dĩ là của Calhanoglu. Khi cậu bước ra khỏi đường hầm, mấy trăm cổ động viên điên cuồng hú hét. Ánh đèn flash nhấp nháy hết sức chói mắt. Lý Khang bật cười, không hổ danh là Đức, vừa nghiêm ngặt vừa vô cùng chuyên nghiệp. Hai ngày sau, văn phòng giám đốc thể thao câu lạc bộ Leverkusen, hai gã trợ lý phiền muộn nói, sếp à, bọn tôi vừa mới thăm dò thái độ bên Trung Quốc, bọn họ bây giờ không dễ để bản thân bị thao túng tâm lý. Phản hồi rất tệ, Von Lơ đốt xì gà, không nhanh không chậm nói, gấp cái gì, mùa giải mới vẫn còn hơn một tháng mới khởi tranh, nhưng, đừng lo lắng, dù cho bản hợp đồng này có thất bại đi chăng nữa, Leverkusen cũng không chịu bất luận tổn thất gì, tôi nhìn ra được tiềm lực của Lý Khang. Hai trợ lý liếc nhau, khóe miệng run rẩy. Tiềm lực gì chứ, con hàng này đã 17 tuổi rồi. Trình độ còn không bằng đội trẻ Leverkusen. Đội trẻ Leverkusen, hai gã trợ lý kinh ngạc, giám đốc còn nhìn thấu được cả tâm tư chúng ta ư, Von Lơ vỗ trán. Còn mẹ nó chứ tôi nghiệp dư quá rồi, nhanh cho Lý Khang thi đấu cùng với đội trẻ. Nói top u để cho cậu ta vị trí tiền vệ chủ lực. Vị trí chủ lực, tên điên Von Lơ này. Ông ta dựa vào cái gì mà đưa ra quyết định ngông cuồng như vậy? Trận đấu tới của đội trẻ chúng ta quan trọng lắm đó đủ má. Một giám đốc thể thao thôi mà tôi còn tưởng lão ta là chủ tịch câu lạc bộ không đấy. Cơ sở huấn luyện Tatterlang, một người đàn ông tóc afro mặc tây trang giận dữ hét lên với trợ lý. Hoàn toàn không kiêng dè gì Lý Khang ở bên. Ngài top, đừng quá nóng giận. Giám đốc nói, nếu ngài không đồng ý, ông ấy sẽ... Đủ rồi. Thằng nhóc người Trung kia, đi khởi động đi. Kai, nói cho cậu ta nghe về chiến thuật của chúng ta. Top chán nản gãi đầu như gà bại trận. Các cầu thủ đội trẻ trụm đầu bàn luận sôi nổi. Bọn họ đã sớm nghe chiến tích của Lý Khang. 5 phút vào sân trong trận ở giải U19 châu Âu. Được nhân viên công tác chỉnh sửa cắt thành highlight 10 phút. Một chàng trai cao lớn chạy xuống sân, vươn tay về phía Lý Khang. Lý, pha chọc khe của cậu trong giải U19 nổ vãi trường. Tôi nói với cậu một chút về chiến thuật của đội mình nhé. À, khởi động trước đi đã. Lý Khang cười cười, tuy kiếp trước cậu không phải người đam mê bóng banh gì, nhưng cũng có thể nhận ra người trước mặt. Kai Havertz, tên này 17 tuổi đã đại biểu Leverkusen đá Bundesliga rồi còn cả UEFA, dựa theo tuyến thời gian, có vẻ như chính là sang năm. Sau khi khởi động đơn giản, Lý Khang mặc áo tập đội B, bắt đầu phân tổ đấu đối kháng. Vứt, theo tiếng huýt còi của trợ lý huấn luyện, trận đấu chính thức bắt đầu. Hệ thống huấn luyện của đội trẻ Leverkusen rất chuyên nghiệp, các cầu thủ trẻ được bồi dưỡng ra đều vô cùng toàn diện, đầu óc cũng rất thông minh. Mỗi khi Lý Khang nhận được đường truyền của đồng đội ở trung lộ, lập tức có hai cầu thủ tiến lên áp sát, ngăn cản cậu truyền lên phía trước. Không chỉ ở đây, vào lúc cậu chạy chỗ chuẩn bị hỗ trợ đồng đội, luôn có người theo kèm, tầm nhìn và độ ăn ý quả thực rất khủng. Vài phút sau, Top ngồi bên ngoài sân, nới lòng cà vạt, nói với trợ lý. Có khác gì rùa đen chậm chạp đâu, chỉ tổ phá hỏng sĩ khí toàn đội, ghi chép đầy đủ số liệu và tình huống của cậu ta, viết báo cáo nộp cho Von Lơ, khuyên ông ta sớm nên. Chuyện gì đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khang dần dần thích ứng với tiết tấu của nhóm cầu thủ. Bắt đầu tăng tốc, cậu cứ như sở hữu một mốc thời gian mà bắt đầu của nó nhanh hơn tất cả. Thoát khỏi vị trí, chuyền bóng, đón bóng, thời cơ luôn dẫn trước đối phương một bước. Sóng gió đè lên phía khung thành đội A, không gây ra được bất kỳ hiệu quả nào. Phòng tuyến khu vực giữa sân lỏng lẻo, sợi dây liên kết giữa các cầu thủ bị phá tan thành từng mảnh. Đội hình đội B điên cuồng đẩy mạnh tràn lên nửa phần sân đội A, trung vệ cao to đội A quyết đoán đoạt bóng. Lý Khang nhẹ nhàng thoải mái mà lừa qua đối phương, nghiêng người chọc khe. Đường truyền tinh chuẩn xé gió lao đi, cắm thẳng vào vùng cấm địa đội bạn. Havertz theo bản năng ra động tác, chỉ với 3 bước đã nhẹ nhàng khống chế bóng dừng lại. Đường chọc khe của tên này, cảm giác dừng lại thật thoải mái. Bang, bóng rời khỏi chân trái của hắn. Lăn vào khung thành, các cầu thủ đội B nhào đến đập tay, rồi rít ôm lấy Lý Khang. Huấn luyện viên Top chấn kinh, cho thằng nhóc này đá giải đội trẻ, có khác mẹ gì chơi game mà bật hách gian lận đâu. Hết chương 2, tóc Afro, quả tóc xù cực kỳ phổ biến trong giới cầu thủ. Hình ảnh nổi tiếng của cựu tiền vệ MU Manuel Fellaini. P.S. Các cầu thủ trong chuyện hầu hết đều có thật, Google sẽ giúp bạn. Tôi sẽ không nốt tên cầu thủ nữa cho đỡ mất nhịp truyền. Nói chung cầu thủ nếu mọi người muốn biết hãy tự tra nhé, nếu có nốt sẽ để ở cuối chép. Từ chép sau, cách chương.